Vũ Thần Chúa Tể, chương 170, lĩnh ngộ đạo ý, góc truyện audio.com. Kia còn có thể cứu sao? Sắc mặt tâm thần bất định, Vương Khải Minh nhịn không được hỏi. Có là có, thế nhưng, xin thỉnh Trần Thiếu cứu ta. Phốc thông, hai đầu gối quỳ xuống, Vương Khải Minh sắc mặt kiên quyết. Ngươi đây là, Tần Trần sửng sốt, không nghĩ tới, Vương Khải Minh như thế một đại nam nhân, lại còn nói quỳ liền quỳ xuống. Ta không muốn trở thành một tên phế nhân, ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một chân chính cao nhất đao khách. Vương Khải Minh ánh mắt kiên quyết, ánh mắt phảng phất một đầu kiệt ngạo thương ưng, phải bay lượn cửu thiên. Trong quyết tâm, làm cho Tần Trần đều có chút chấn động. Ngươi đi ta đã nói ra, liền đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Đa tạ Trần Thiếu, đứng lên, Vương Khải Minh mặt kích động, theo trên thân xuất ra một hộp kim châm, Tần Trần nạt nhỏ. Ngươi đừng động, giọng nói rơi xuống, vút vút, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, mấy đạo kim châm theo Tần Trần trong tay bắn nhanh ra ngoài, không đợi Vương Khải Minh phản ứng qua đến, mấy cái kim châm đã cắm vào cánh tay mình, tê dại một hồi cảm giác nhất thời truyền đến. Vương Khải Minh cả kinh, con ngươi chợt lui, quá nhanh, Tần Trần này mấy đạo kim châm, gần như trong nháy mắt đâm ra, nhanh đến hắn thậm chí không thể kịp phản ứng, cũng đã đâm vào thân thể mình, hoàn hảo đây chỉ là kim châm, nếu như là ám khí nói, chính mình căn bản tránh không khỏi. Được, thu hồi hộp gỗ Tần Trần đạm nhiên mở miệng. Được, tốt, Vương Khải Minh há hốc mồm, lúc này mới bao lâu, là tốt rồi. Hơn nữa trên người mình căn bản không có cảm giác gì. Vừa định mở miệng, đột nhiên bị kim châm đâm trúng địa phương, tê dại sau, nhất thời truyền đến một cổ mát lạnh, này cổ mát lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, khiến cho hắn nhịn không được rên gì một tiếng. Trong chớp mắt cả nhánh cánh tay, như có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Phảng phất trọng sinh, hô, rút đao ra khỏi vỏ chém ra một đao, tốc độ so với trước kia, nhanh ít nhất 20. Hơn nữa trên ngón tay, không có bất kỳ đau đớn tê dại. Quá không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt trực lăng lăng nhìn mình hai tay, Vương Khải Minh mặt khó có thể tin. Quấy nhiễu chính mình đã lâu thương thế, dĩ nhiên nói hay là tốt rồi. Người thương thế trên người, thật còn chưa không khỏi hẳn, ta chỉ là đưa ngươi trên thân bế tắc bị tổn thương kinh mạch tất cả đều đả thông, làm cho chân khí có khả năng chảy xuôi đến từng cái kinh mạch cặn kẽ giữ, bình thường mà nói, ngươi còn cần dùng đan dược điều dưỡng mấy ngày, mới có thể khỏi hẳn. Thế nhưng tiếp qua hai ngày, chính là tiến nhập huyết linh trì thời gian, huyết linh trì, đã có thể đề thăng sức mạnh thân thể, cải biến võ giả thiên phú, như vậy tự nhiên cũng có thể đưa ngươi còn dư lại trên người thương thế cho trị liệu khỏi hẳn. Vương Khải Minh vô cùng kích động, nhún hai tay. Đa tạ Trần Thiếu, sau đó Trần Thiếu nếu có gì phân phó, cứ mở miệng ta Vương Khải Minh nếu có mảy may do dự, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Lắc đầu Tần Trần nói, ta chỉ thì không muốn thấy một cái đao pháp thiên tài, lầm vào đường rẽ thôi, ngươi lại thi triển một lần ngươi đao pháp cho ta xem. Ừ, không có do dự. Vương Khải Minh trong nháy mắt thi triển đao pháp, chỉ thấy đầy trời ánh đao quanh quần, một loại cô tịch lạnh lùng ý cảnh, du nhiên nhi sinh. Góc truyện audio.com, cánh tay khôi phục sau, Vương Khải Minh thần thanh khí sảng, đao đao lạnh lùng, uy lực còn hơn trước đối chiến tông cường thời điểm cường ít nhất một nửa. Trần Thiếu, xin chỉ giáo, không dám tiếp tục khinh thị Tần Trần, Vương Khải Minh một bộ đao pháp luyện xong, chắp tay nói ra. Người này cô phong đao pháp xác định đã tu luyện tới cực hạn, chỉ tiếc tuyệt phong quay đầu là vì bờ, hy vọng lại một sinh. Người đào pháp ánh sáng có tuyệt phong tình, cũng không tái sinh ý, tái sinh ý, Tần Trần nhẹ nhàng cười, bẻ một bên một căn cành cây, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo hùng hồn vòng sáng tầng tầng lớp lớp, hóa thành cô phong, hùng hồn nguy nga, nhưng lại sinh cơ tràn trề. Bởi vì ngươi vị trí hoàn cảnh, đưa tới trong lòng ngươi, chỉ có cô tịch thế nhưng, trên đời này, khắp nơi sinh cơ, không có bất kỳ một con đường, là chân chính tuyệt lộ, chỉ cần trong lòng ôm hy vọng, liền nhất định có thể đủ thấy ánh sáng, ta đây tuyệt phong đao pháp, ngươi xem tốt có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn ngươi tạo hóa. Hắn một chiêu này tuyệt phong đao pháp nhất thời một tòa cô vụ ngọn núi đứng ngạo nghễ, trong bóng tối như hồng hoang cự thú, chậm rãi thức tỉnh khí thế bàng bạc như thiên ngoại đến phong. Tần Trần ánh mắt sắc bén, một loại khó diễn tả được khí thế cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở một loại kiềm chế trong hoàn cảnh, nhưng đột nhiên ở giữa, một loại bình minh tảng sáng cảm giác mọc lên, cô tịch trong, có loại là hy vọng quang mang. Vương Khải Minh trong nháy mắt dại ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Trần đầy trời đao pháp, viền mắt không hiểu ướt át. Cô phong đao pháp, đây mới thực sự là cô phong đao pháp, trên đời này cũng không có bất kỳ con đường sẽ chân chính tuyệt lộ. Vương Khải Minh tự lẩm bẩm, bỗng nhiên có loại muốn khóc kích động, nước mắt không kìm lòng nổi liền từ khóe mắt chảy xuôi lại. Đúng a, chính mình sinh ra bình dân, từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, vậy do mượn chính mình nỗ lực còn chưa phải là đại tề quốc cao cấp nhất thiên tinh học viện. Tại trong học viện, mình bị người cười nhạo, bị người xem thường, cũng chính mình từng bước một chịu nhiều đau khổ, kẻ khác đang tu luyện, mình ở tu luyện, kẻ khác đang du ngoạn, chính mình hay là đang tu luyện, thậm chí kẻ khác đang ngủ, sau này mình đang tu luyện. Cuối cùng, trở thành Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm thứ tư, vạn chúng chúc mục. Đây hết thầy, há chẳng phải là nói rõ, ở trên đời này, không có chân chính tuyệt cảnh, tất cả, đều nhìn ngươi có hay không phá tan tuyệt cảnh tâm. Chỉ cần nỗ lực ăn được khổ coi như là tuyệt lộ cũng có thể đi ra một con đường sống đến. Giờ khắc này, Vương Khải Minh trong lòng dường như có cái gì xiềng xích bị phá vỡ, một loại thông thấu thanh minh cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Vù vù, hắn lại lần nữa rút đao, một loại mạnh mẽ đao thế từ trên người hắn phóng lên cao, rút đao thu đao, răng rắc phía trước mấy cây đại thụ, nhất tề bị chém đứt từ đó vỡ ra, ù ù sụp đổ. Đây chính là đạo ý sao? Nắm chiến đao, Vương Khải Minh tâm trạng yên lặng như là lấy được trọng sinh. Ngươi ngộ, Tần Trần mỉm cười, nhìn giống như thoát thai hoán cốt Vương Khải Minh, nở nụ cười. Góc chuyện audio.com Này Vương Khải Minh không hổ là đao sĩ, có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được đạo ý chân lý, tuy là hiện nay vẫn chỉ là sơ cấp đạo ý, nhưng từ nay về sau, hắn tương lai, đem dứt khoát bất đồng. Đa tạ Trần thiếu chỉ điểm. Vương Khải Minh nội tâm kích động, biết mình hôm nay có thể có như vậy đột phá, tất cả đều là bởi vì Tần Trần duyên cớ. Giờ này khắc này, hắn mới minh bạch mình và Tần Trần trong lúc đó chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Cùng là con cháu nhà họ Tần, Trần thiếu cùng Tần Phong, chênh lệch quá xa, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, nghe nói Tần Phong vẫn muốn xuống tay với Trần thiếu, chỉ cần có ta Vương Khải Minh tại, liền tuyệt không cho phép hắn làm ra bất cứ thương tổn gì đến Trần thiếu sự tình đến. Âm thầm hạ quyết tâm, Vương Khải Minh yên lặng cắn răng. Tần Trần tự nhiên không biết Vương Khải Minh nội tâm suy nghĩ, hắn chỉ thì không muốn thấy một thiên tài đao khách đến đây ngã xuống mà thôi. Nếu như Vương Khải Minh sinh ra ở vũ vực tự nhiên sẽ có cao thủ chỉ điểm, thế nhưng tại đây hẻo lánh Tây Bắc không có danh sư, muốn lớn lên, đúng là không dễ. Lĩnh vực văn học thủ phát địa chỉ www.ocach.com.